Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 3. Chính văn hộ sĩ X Nam quỷ nhị bởi vì ta thực thích ngươi Chu Chu là ở thập ngũ tuổi năm ấy phát. Hiện chính mình có thể nhìn đến quỷ hồn, nửa trong suốt thể xác phập phềnh ở giữa không trung. Dài quá một chương lạnh như băng mạt, lại sẽ đối Chu Chu cười, nhưng là này cười cũng không thể ngăn cản Chu Chu đối bọn họ sợ hãi, nàng. Trước tiên liền nói cho Chu nữ sĩ. Chu nữ sĩ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng là xuất hiện ảo giác. Chỉ mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Không nghĩ tới kiểm tra kết quả là Chu Chu thân thể không có bất luận vấn đề gì. Chu nữ sĩ lúc này mới coi trọng lên, lúc ấy Chu Chu mới vừa lên cao một. Chu nữ sĩ liền cấp Chu Chu làm một năm tạm nghỉ học thủ tục. Mang nàng đi tìm có hay không có thể trị liệu cái này tật xấu phương pháp, may mà nửa năm lúc sau. Các nàng liền gặp được vị đại sư. Đại sư cho Chu Chu một khối vòng ngọc. Mang lên vòng ngọc về sau Chu Chu quả nhiên liền không lại nhìn đến những cái đó yêu ma quỷ. Quái, nhưng nửa năm qua đều sinh hoạt ở nơm nớp lo sợ chung Chu Chu lại trở nên trầm mặc ít lời lên. Trước kia cái kia hoạt bát Chu Chu tựa hồ cứ như vậy biến mất, Chu nữ sĩ vẫn luôn cho rằng đây là Chu Chu nội hướng nguyên nhân, kỳ thật không phải. Chu Chu quái gở là bởi vì vườn trường lãnh bạo lực hoàn toàn thương tổn Chu Chu, chỉ là Chu Chu không muốn đi làm Chu nữ sĩ càng khổ sở mới không nói mà thôi. Trong nhà trống rỗng xuất hiện một cái người, thực sự làm Chu Chu cả người lông tơ đều lập lên. Đặc biệt là cái này, người, là thành thực. Chu Chu không xác định hắn có phải hay không quỷ, hơn nữa, vòng ngọc hoàn hảo không tổn hao gì. Dọc theo đường đi nàng cũng không gặp được cái gì kỳ quái đồ vật. Trừ bỏ cái này ở nàng phía sau xem nàng chơi máy tính, người, Chu Chu bạo phát như vậy một câu vấn. Đề, đối phương lại chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng. Không nói chuyện, nàng càng sợ. Cả người đều cuộn thành một đoàn xúc ở sofa rác. Nhắm mắt lại liền bắt đầu tự mình thôi miên. Ta nhìn không thấy ngươi, ta nhìn không thấy ngươi, ta nhìn không thấy ngươi. Nghe được một tiếng cười, Chu Chu nhăn chặt mày làm bộ không nghe được, nhưng vẫn là nghe đến hắn nói. Ta hẳn là quỷ, vẫn là một cái chỉ có ngươi có thể thấy được quỷ, thanh âm dễ nghe thì thế nào? Chu Chu khóc không ra nước mắt, nàng che lại đôi mắt liền phản bác. Ta mới không có thấy ngươi. Cái này nam quỷ như thế nào cùng nàng 10 năm trước nhìn đến những cái đó quỷ hồn không giống nhau a, cho dù bưng kín đôi mắt, Chu Chu vẫn là không ngừng hồi tưởng vừa rồi nhìn đến nam quỷ mặt, một cái lớn lên rất đẹp nam quỷ. Vẫn là cái không trong suốt thể xác, nếu hắn không phải trống rỗng xuất hiện, Chu Chu sẽ cho rằng hắn là tới trong nhà nàng làm khách người xa lạ, ngươi rõ ràng liền thấy ta. Nam quỷ chấp nhất mà nói, Chu Chu dùng sức lắc đầu. Ta không có nhìn đến. Nam quỷ sâu kín mà tới một câu. Chính là ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Chu Chu, ngoặc kép, hảo đi, nàng câm miệng, ngươi đừng không để ý tới ta a. Nam quỷ thanh âm có chút hạ xuống. Ta ở bên ngoài đi rồi đã lâu. Đều không có người có thể thấy ta. Nếu không phải ta xuyên qua một người thân thể. Ta cũng không biết nguyên lai chính mình là quỷ. Ngươi là ta hôm nay gặp được người bên trong duy nhất một cái có thể nhìn thấy ta người, Chu Chu. Ngoặc kép, nàng rất muốn không nói lời nào. Nhưng nàng không nín được. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đi tới a, chờ ta có ý thức bắt đầu liền ở gần đây. Ta vừa mới ở dưới lầu trên sofa ngồi thật lâu. Có một người nam nhân liền ở ta bên cạnh xem tivi. Nhưng hắn không phát hiện ta tồn tại. Chỉ có ngươi, nam quỷ để sát vào Chu Chu. Chỉ có ngươi phát hiện ta, Chu Chu chết sống không chịu triệt mở mắt trước tay. Nàng cắn răng, ngươi lại đi địa phương khác tìm xem. Hẳn là còn sẽ có người nhìn đến ngươi. Ngươi rất sợ ta sao? Thanh âm thấp thấp, như là hút thủy bọt biển. Trầm trọng mà vô lực, Chu Chu yên lặng đem bên miệng sợ tự nuốt trở vào. Nàng mềm lòng. Cũng không phải, chính là, trai đơn gái chiếc, chúng ta ở bên nhau không thích hợp, ngươi đi tìm một cái đại lão ra bồi ngươi được chưa? Tìm không thấy, Chu Chu cảm giác được nam quỷ ngồi ở chính mình bên cạnh. rất kỳ quái. Thân thể hắn có điểm lạnh. Chu Chu lại không có bất luận cái gì không khỏe. Vì cái gì? Nam quỷ tiếp tục nói. Bởi vì ta thực thích ngươi. Cho nên ta không tính toán tìm người khác, Chu Chu. Ngoặc kép, nàng khiếp sợ đến liền che mắt đều quên mất bị một con quỷ thông báo sau nên làm cái gì bây giờ. Online chờ, rất cấp bách, sao Chu Chu nôn nóng mà ngồi xổm phòng ngủ trong môn chơi ngón tay. Mà trong phòng khách còn ngồi một cái đẹp lại đáng thương nam quỷ. Nàng lại không biết nên xử lý như thế nào mới hảo, a. Nàng trong đầu hiện tại loạn thành một nồi cháo, trên tay vòng ngọc oánh nhuận như lúc ban đầu. Không nên mất đi hiệu dụng. Kia vì cái gì nàng có thể nhìn đến kia chỉ nam quỷ đâu? Chu Chu không nghĩ ra, châm trước hồi lâu. Chu Chu vẫn là quyết định khuyên nam quỷ rời đi, nàng tưởng nàng vẫn là tương đối thích hợp một. Người sinh hoạt, cho dù là quỷ, cũng không được, cổ đủ dũng khí đem cửa phòng đột nhiên vừa mở ra. Chu Chu lại ngây ngẩn cả người, nàng nghe thấy được đồ ăn hương khí, theo mùi hương đi vào phòng bếp. Một con ăn mặc tạp dề nam quỷ bưng một mâm đồ ăn xuất hiện ở Chu Chu trước mặt. Người thật là quỷ sao? Thật sự rất giống người a. Chu Chu ở trong lòng rít gào, làm một con quỷ. Sao lại có thể lớn lên đẹp? Nói chuyện dễ nghe, làm đến nơi đến chốn. Đã sẽ nấu cơm, còn sẽ bán manh. Này còn có để người sống. Ta là quỷ a, nam quỷ cười. Ta có thể xuyên qua tất cả đồ vật. Bao gồm người kia vì cái gì có thể xào rau nấu cơm cùng đoan mâm. Nam quỷ tựa hồ nghe tới rồi nàng trong lòng nghi hoặc. Buông thịnh có rau xanh mâm ở trên bàn cơm sau. Biên chiều Chu Chu đi tới biên nói. Chỉ cần lòng ta tưởng. Ta là có thể đụng tới ta tưởng đụng tới đồ vật. Nhưng là người liền không được. Mặc kệ ta nghĩ như thế nào. Chỉ cần là người. Ta đều là không gặp được vừa dứt lời. Chu Chu bị ôm cái đầy cõi lòng, gì? Ta có thể gặp được ngươi ra. Nam quỷ nói, ta tưởng viết câu chuyện này trường thiên. Hết chương.